Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 436, chiến lực cân nhắc đơn vị. Hạ An cũng là theo tổ ma điện chấn động, trong chốc lát ngẩng đầu, nhìn về phía tổ ma điện bên ngoài. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, đáy mắt bên trong toát ra nồng đậm suy tư. Xảy ra chuyện gì? Những người khác có lẽ cảm giác không thấy cái gì, thế nhưng là Hạ An rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại áp chế, một tầng sinh mệnh cấp độ trên áp chế. Bất quá, hắn trầm ngâm một cái, hướng phía trung tâm tổ ma đi đến, nhìn một trong mắt tổ ma chỗ, lại liếc mắt nhìn, xuyên thấu qua mê muội sương mù, nhìn xem cùng tại đại chiến ba người, thế mà đều muốn đánh thắng. Hạ An nhìn thoáng qua tất cả đại tổ ma điện mê vụ, tại hắn trong mắt, cũng không phải là bí mật gì. Hắn thời gian cùng không gian năng lực, nhìn thấu trước mắt mê vụ, trên cơ bản đều là một cái nhìn thấu. Nhìn xem dù là chính là Mục Thiên bộ dáng cực thảm, thế nhưng là thắng được đến hẳn không có vấn đề. Mà Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần càng không cần phải nói. Kích cùng thương quyết đấu, Hạ Vô Địch chân ý tiến triển, nhường Hạ An ánh mắt cũng là có chút run lên. Cái này tiến triển thật là cực nhanh. Lý Chiến Thần kiếm đạo quả thực cũng có được biến hóa rất lớn. Lý Chiến Thần trên kiếm đạo lĩnh ngộ có thể nói đi cực xa. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ kiếm ý chí. Trường ca trên thân kiếm, Hạ An cảm nhận được một cỗ hoang kiếm tương tự khí tức. Cái này nói rõ Lý Chiến Thần trường ca kiếm lại hoàn thành một lần tiến hóa. Thực lực tăng lên là thật nhanh. Bất quá, ta tăng lên cũng không chậm. Hạ An lắc đầu, cảm khái một cái, hướng phía trung tâm tổ ma tượng đi đến. Dù sao ở trung tâm tổ ma tượng bên trong, còn có một đạo liên lụy hắn tâm thần thiếu nữ. Bước vào không trở ngại chút nào, cũng làm cho Cống Sơn cùng Hướng Thiên liếc nhau một cái. Hắn làm sao cũng có thể tiến vào hủy diệt chi tổ truyền thừa chi địa. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn ánh mắt có chút lóe lên, giọng nói có chút không hiểu. Hướng Thiên càng là nhất thời không nói gì, nhãn thần bên trong tất cả đều là hiếu kỳ. Thế nhưng là theo Hạ An bước vào tổ ma điện hủy diệt trong truyền thừa, từng đạo hủy diệt kiếm ý bắt đầu điên cuồng phun trào, phảng phất tựa như là nghênh đón. Mà những này hủy diệt kiếm ý trung tâm chính là một đạo cẩm sát. Hạ An tựa như là bước vào chỗ không người, bước vào trong đó. Cống Sơn cùng Hướng Thiên hai mặt nhìn nhau, hắn thế mà giống như cùng hủy diệt chi tổ đồng xuất đồng nguyên, cũng lĩnh ngộ kia kinh khủng hủy diệt chi đạo. Hướng Thiên ánh mắt có chút kinh dị, hẳn là Cống Sơn tỉnh lại, trước sáu tổ ma có năm cái đang xong, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ An hủy diệt chi đạo. Theo Hạ An bước vào, ngay tại hủy diệt trung tâm cẩm sắt đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn xem Hạ An dạo bước mà vào, nhãn thần cũng là có một tia ba động. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, cẩm sắt cung kính lời nói. Lúc này Hạ An trên dưới đánh giá một cái cẩm sắt, ánh mắt có chút trầm xuống, không thể không nói, hiện tại cẩm sắt lại có một tia biến hóa. Hủy diệt chân ý có cực lớn tiến triển, cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Nhãn thần thâm thúy, lơ đãng ở giữa, toát ra tới hủy diệt, nhường Hạ An nhìn xem đều có chút kinh hãi. Hủy diệt chi đạo, người đi tại phía trước ta. Hạ An nhìn xem cẩm sát, mấy năm không thấy, trước đó nữ hài hình tượng không còn, mà là biến thành thiếu nữ hình tượng. Nguyên bản hắn cũng cảm giác có chút cảnh còn người mất. Mà bây giờ, theo cẩm sát trên thực lực nhảy vào, phối hợp với hình tượng trên biến hóa, thật nhường hắn cảm giác cẩm sát trưởng thành. Cẩm sát không nói gì, chỉ là cúi đầu, dưới cái nhìn của nàng thực lực của mình tinh tiến, chính là Hà gia thực lực tinh tiến, mà nàng là người hộ đạo, đi ở phía trước, tự nhiên là trạng thái tốt nhất. Vạn sự có nàng, hộ đạo tiến lên, đây chính là nàng một mực tại trong lòng tôn chỉ. Truyền thừa tiếp nhận xong, Hạ An nhìn xem không nói gì cẩm sát, cũng không nói gì thêm, cũng sớm đã quen thuộc cẩm sát trầm mặc. Tiếp nhận xong, cẩm sát trả lời một câu, Hạ An gật đầu. Đối với cái này, hắn ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn là cần trải qua khảo nghiệm. Thế nhưng là cẩm sát lại là không cần. Mà là trực tiếp tiếp nhận truyền thừa. Mà đột nhiên, Hạ An phảng phất cảm ứng được cái gì. Trong nháy mắt ngẩng đầu. Trấn Bắc Trung bia, vô địch thiên hạ, chấm ngoặc kép, mà theo một đạo quát khẽ. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo kinh khủng mảnh vỡ. Tựa như là tấm gương bị đánh nát. Bắt đầu tuôn hướng bốn phương. Mà một đạo bóng người cũng tại thứ hai tổ ma tượng phía dưới hiển hiện. Thân hình có chút bất ổn. Khí tức có chút lộn xộn. Thế nhưng là cầm trong tay trọng kích. Gánh vác trung bia. Cả người khinh thường thiên hạ. Kiếm ma hoành niệm sinh. Một đạo hóa vĩnh hằng. Đồng thời, cách xa nhau không lâu. Lý Chiến Thần một tiếng quát khẽ. Cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ý. Phóng lên tận trời. Thứ ba tổ ma tượng, một đạo mê vụ cũng là bắt đầu tư tán, hóa thành từng đạo, một đạo bóng người hiển lộ, kiếm chi một đạo, hóa thành vĩnh hằng, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem Lý Chiến Thần, trên mặt cũng là một đạo cảm khái. Lý Chiến Thần kiếm đạo, xác thực cực mạnh, thậm chí cùng lĩnh ngộ vô địch chân ý Hạ vô địch cũng không yếu mảy may. Thực lực như vậy, tuyệt đối là kinh khủng. Cũng là cực kỳ cường hãn. Chiến thần kiếm đạo, thật mạnh, chỉ là chiến thần đối thủ kiếm đạo. Chấm ngoặc kép, nói thật, Lý Chiến Thần trong thân thể lão giả. Đối với kia Hạ An thật sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Lý Chiến Thần kiếm đạo đã mạnh như vậy. Thế nhưng là Lý Chiến Thần y nguyên cho là mình kiếm. Xa không như thế nào An kiếm. Liền một kiếm này, lão giả trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Người kia kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ là gần nhất, hắn cũng không nhìn thấy cái kia Lý Chiến Thần đối thủ Hạ An xuất thủ qua. Theo một tiếng quát khẽ, lão giả trong lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Ta Mục Thiên có thể chiến tám cái Hạ An. Chấm ngoặc kép, lão giả nghe tiếng về sau. Cũng là trong nháy mắt đối ứng lên một người. Người này cũng là cực mạnh. Có thể là trong mấy người mạnh nhất. Bằng không? Cũng không có khả năng chiến tám cái Hạ An. Lão giả trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng là theo Lý Chiến Thần chậm rãi mở mắt. Đối mắt nhìn nhau. Tạo thành một đạo quỷ dị cục diện. Ba đạo khí thế. Trong lúc vô hình. Xa xa mà đúng. Trong lúc vô hình áp lực. Bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Toàn bộ tổ ma điện cũng là chậm rãi trở nên yên lặng. Thật mạnh. Chấm ngoặc kép. Y Hải nhìn xem phá quan mà ra ba người. Ánh mắt có chút trầm xuống. Khí thế kia hiện ra. Là thật cực mạnh. Cái này ba người. Trước đó thực lực. Căn bản không mạnh. Hắn chẳng qua là khi Táng Thiên Đế hậu bối. Nhưng là bây giờ. Hắn cảm thụ được thực lực của mỗi người. Hắn mặc dù cũng có tăng lên. Thậm chí đã đột phá thiên hồn thất trọng. Thế nhưng là đối mặt với cái này ba người. Cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Ta có thể chiến tám cái. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên thân hình ngạo nghễ mà ra. Thế nhưng là run rẩy hai tay. Chứng minh người này thực lực. Cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là thấy được Hạ An về sau. Hắn có chút dừng lại. Không hề tiếp tục nói. Hạ vô địch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Thiên. Hiển nhiên nhìn xem Mục Thiên phách lối bộ dạng. Rất là khó chịu. Bất quá, đối với Mục Thiên. Hạ vô địch không nói gì thêm. Mà là quay đầu nhìn về phía Hạ An. Hiện tại ngươi đã trở thành một cái cân nhắc đơn vị sao? Giọng nói rất nhạt, có ý riêng. Dù sao, lần này truyền thừa, hiển nhiên lại là nhường Hạ An đi đầu một bước. Hạ An nghe vậy, cũng là nhàn nhạt nhìn về phía Mục Thiên. Trên mặt toát ra một tia nguy hiểm. Bất quá, đang chờ hắn muốn mở miệng. Thế nhưng là trong nháy mắt tổ ma điện bắt đầu rung động. Tạp vụ rời khỏi, chấm ngoặc kép, một đạo tứ phía bốn phương tám hướng thanh âm xuất hiện. Mà toàn bộ tổ ma điện, bắt đầu hiện lên vô số hắc khí, bắt đầu hiện lên, từ đó tâm tổ ma chỗ, từ từ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Các ngươi đi ra ngoài trước, Hạ An khẽ chau mày, trong nháy mắt cảm ứng được cái này hủy diệt chi tức cường hãn. Mà lại cái này rõ ràng chính là tổ ma điện biến hóa. Mà hắn đã bị tức cơ khóa chặt. Cẩm Sát giống như cũng là bị khóa định. Hắn cùng Cẩm Sát không có khả năng động. Thế nhưng là tổ ma điện bên trong, đen hơi thở ngay tại chậm rãi toàn bộ xâm nhập. Những người khác hiển nhiên rất không có khả năng lưu lại. Bất quá, hủy diệt chi tức, đối với những người khác có thể là lớn hại. Có thể hủy diệt chi tức nếu là không có sát ý. Đối với bọn hắn, ngược lại là không có cái gì tổn thương. Ngược lại, hắn cùng Cẩm Sát có thể lợi dụng lấy hủy diệt chi tức. Lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Đen hơi thở như thủy triều đồng dạng hiện lên. Mà tại tổ ma điện lối vào, lại là đột nhiên xuất hiện một đường vết rách. Hạ Vô Địch, Lý Chiến Thần, Mục Thiên ba người liếc nhau một cái. Trong nháy mắt gật đầu. Bảo trọng, Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần gật đầu trả lời một câu. Chưa hề nói quá nhiều. Mà Mục Thiên lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An. Cẩn thận một chút, Mục Thiên nói ra. Nhường Hạ An cũng là kinh ngạc nhìn một cái Mục Thiên. Thế nhưng là theo nửa câu sau vừa ra, liền để Hạ An đối với Mục Thiên hảo cảm hoàn toàn không có. Dù sao, ta còn muốn đánh ngươi 8 cái. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nói xong, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng phía lối ra mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nhường Hạ An kém một chút cũng chưa kịp phản ứng. Chiến lực cân nhắc đơn vị. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cũng là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo trường hồng. Hướng phía bên ngoài mà đi. Lý Chiến Thần thì là không nói gì thêm. Chỉ là kia nhãn thần kém một chút nhường Hạ An có một loại nghĩ bạo đi xúc động. Chỉ là đi quá nhanh. Nhanh nhường Hạ An cản cũng không có ngăn lại. Mà đen hơi thở cũng là nuốt sống Hạ An cùng Cẩm Sát. Tông Liệt nhìn thoáng qua Hạ An. Lại sâu sắc nhìn thoáng qua đứng ở Hạ An sau lưng Cẩm Sát. Sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Trong lòng của hắn có ý tưởng, thế nhưng là đối mặt với đen hơi thở mà tới, kia kinh khủng khí tức, hắn lại nhiều ý nghĩ cũng phải ấn xuống đi. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt ly khai, mà mấy đại cường tay cũng ly khai, một chút phản ứng nhanh cũng là vội vàng ly khai. Thế nhưng là luôn có một chút không tin tà người, nhìn xem đen hơi thở mà tới, lại liếc mắt nhìn tổ ma tượng, hơi chút do dự. Đen hơi thở đến, người trong nháy mắt hóa thành khinh yên. Đi, đi mau, chấm ngoặc kép, y hải lát nữa nhìn xem đen hơi thở. Dồn dập mở miệng, nhãn thần bên trong ánh mắt có chút run lên. Tổ ma điện, táng thiên mộ, tử thiên đảo đệ tử cũng là không dám dừng lại. Từng cái thật nhanh ly khai, chỉ là sợ hãi nhìn xem đen hơi thở. Mà theo bọn hắn bước vào ra miệng thời điểm. Trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ trời đất quay cuồng. Lại một lần nữa xuất hiện tại tổ ma điện bên ngoài. Thì lúc này tổ ma điện, tựa như là có một cái hắc long, bắt đầu bao khỏa, tạo thành một đạo hắc liên, chậm rãi rơi vào vực sâu. Một chút nguyên bản bị tổ ma điện bài xích ra thiên kiêu. Cũng là lăng thần nhìn xem, đồng dạng nhìn, còn có cổ thuyền quan sát không gian. Cũng là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Dù sao, tại tổ ma điện bên trong, theo một chút khảo hạch nhân viên tiến vào, quan sát của bọn hắn góc nhìn hoàn toàn bị hủy bỏ. Mà lần này tổ ma điện một lần nữa biến hóa, tự nhiên nhường bọn hắn chú ý. Tổ ma điện dị biến, có thể hay không cùng sắp xuất hiện bảng xếp hạng có quan hệ. Lập tức liền muốn nửa năm, cổ thuyền cũng đem chuẩn bị kết thúc. Bảng xếp hạng muốn ra, chấm ngoặc kép, hẳn là có khả năng. Phòng quan sát không gian bên trong, cũng là có chính mình suy đoán. Cổ thuyền nửa năm, du lịch các giới, mở ra lên thuyền điểm, thu nạp thiên kiêu, mà nửa năm sau, là cổ thuyền đóng lại lên thuyền thông đạo, liền sẽ bắt đầu xuất hiện bảng xếp hạng. Nếu là lên bảng xếp hạng, cổ thuyền căn cứ thời gian cấp cho phần thưởng phong phú. Phần thưởng này là bất kỳ thế lực nào cũng đỏ mắt. Bởi vì ban thưởng mà sinh ra tranh đấu nhiều vô số kể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.